Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, liên quan tới đường sắt cao tốc Ngạnh. Tắm rửa qua về sau, Thạch Lỗi là thật mệt mỏi. Ôm Ngụy Tinh Nguyệt, ngủ thật say. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn lấy bên cạnh ngủ say Thạch Lỗi. Khóe miệng không khỏi dơ lên một tia mê hoặc mỉm cười. Nàng lấy điện thoại di động ra, mở ra WeChat. Mở ra cùng Tống Miểu Miểu đối thoại cửa sổ. Muốn cho ta ngủ không an ổn. Vậy liền nhìn xem hai ta ai có thể ngủ không an ổn a. Ngụy Tinh Nguyệt vỗ xuống một đoạn coi thường nhiều lần. Sau đó cho Tống Miểu Miểu gửi tới. Kỳ thực Tống Miểu Miểu giờ phút này đã ngủ. Nhưng là lúc này giấc ngủ còn cạn. Điện thoại di động một vang. Nàng lại tỉnh lại. Trong mơ mơ màng màng cầm quá điện thoại di động xem xét. Rõ ràng là đang ngủ say Thạch Lỗi. Màn ảnh chậm rãi chuyển động. Video đoạn kết lại là Ngụy Tinh Nguyệt cười đến cực kỳ đắc ý khuôn mặt. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tống Miểu Miểu buồn ngủ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Triệt để tỉnh táo lại. A, Ngụy Tinh Nguyệt ngươi tiện nhân này. Ngươi đơn giản liền muốn tức chết ta. Thạch Lỗi ngươi cái này nửa người dưới suy nghĩ động vật. Muộn như vậy. Ngươi lại còn phải chạy đến Ngụy Tinh Nguyệt tiện nhân kia vậy đi. Lão nương nói có thể cùng ngươi a. Ngươi vì cái gì không muốn lão nương lưu tại ngươi này? A a a, kết quả cuối cùng, Ngụy Tinh Nguyệt versus Tống Miểu Miểu, tự nhiên là Ngụy Tinh Nguyệt đại hoạch toàn thắng. Phát xong tin tức về sau, Ngụy Tinh Nguyệt đưa di động đánh vào yên lặng vị trí, chân thật ngủ, có thể Tống Miểu Miểu lại một mực lật qua lật lại. Tức giận đến hừng đông mới rốt cục chịu không được ngủ mất. Một buổi tối, nàng cũng không biết chửi mắng Ngụy Tinh Nguyệt bao nhiêu lần. Cũng đối Thạch Lỗi tràn đầy đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận. Trước đó nói với Thạch Lỗi tốt là 2 giờ chiều khoảng chừng xuất phát. Dạng này đến Ma Đô thời điểm, không sai biệt lắm vừa vặn có thể bắt kịp cơm tối. Tống Miểu Miểu là bị Thạch Lỗi điện thoại đánh thức. Hừng đông mới ngủ lấy nàng, bây giờ còn chưa ngủ với đây, ngươi sẽ không còn không có rời giường a. Đối với Tống Miểu Miểu như thế nửa ngày mới nghe, Thạch Lỗi duy nhất giải thích chính là nàng còn chưa tỉnh ngủ. Tống Miểu Miểu tuy nhiên vừa tỉnh, mắt buồn ngủ vẫn như cũ nhập nhèm, nhưng là phiền muộn tâm tình lại làm cho nàng tinh thần 10 phần. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, liền là các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Làm hại lão nương trắng đêm chưa ngủ. Hừng đông mới ngủ lấy. Thạch Lỗi không rõ nội tình, im lặng nói, ý gì a? Một hồi lại nói cho ngươi. Lão nương trước rời giường rửa mặt trang điểm, giải thích. Tống Miểu Miểu tắt điện thoại, nhìn nhìn thời gian, 1:40. Nàng từ trên giường nhảy lên một cái. Tống Miểu Miểu ngược lại không giống những nữ nhân khác, trang điểm muốn hóa 1-2 giờ. Nàng thiên sinh lệ chất là một mặt, một phương diện khác chính là nàng này hiên ngang tính cách. Để cho nàng quanh năm suốt tháng đa số thời điểm đều là vốn mặt hướng lên trời. Cho nên, Tống Miểu Miểu rửa mặt quá trình ngược lại là đơn giản rất lợi hại. Đi tắm, đánh răng xong, hết thảy cũng mới hoa 10 mấy phút. Đứng tại tủ quần áo trước, Tống Miểu Miểu cơ hồ đem không lớn tủ quần áo lật mấy lần. Cuối cùng, nàng tìm ra một đầu gợi cảm hắc sắc váy dài, ở ngực mở cực thấp loại kia, mặc lên người, đối tấm gương nhìn nửa ngày. Tống Miểu Miểu tán thán nói, ai, Tống Miểu Miểu, ngươi tên tiểu yêu tinh này, chính ta đều nhanh muốn bị ngươi mê đảo. Thế nhưng là đợi nàng xuyên tất chân thời điểm, lại đột nhiên nhớ tới, Thạch Lỗi giống như đối trang phục nghề nghiệp nữ tính đặc biệt có hứng thú. Nàng thậm chí nhớ được bản thân lần đầu tiên mặc lấy màu xám sáo trang. Bên trong là một bộ màu trắng tiểu áo sơ mi xuất hiện tại Thạch Lỗi trước mặt thời điểm. Thạch Lỗi ánh mắt rõ ràng đọng lại. Đúng thế, tiểu tử này ưa thích chức nghiệp nữ tính cách ăn mặc. Tống Miểu Miểu lập tức lại đem chính mình lột sạch sành xanh. Mặc vào vớ cao màu đen, lại mặc vào áo sơ mi trắng. Sau cùng lựa chọn một bộ đoan trang trong lại mang theo một chút vũ mị màu xám sáo trang mặc lên. Người, sở dĩ có một chút vũ mị, là bởi vì cái này bộ sáo trang váy so phổ thông sáo trang càng thêm tu thân. Có thể tốt hơn nổi bật nàng ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông. Mà lên áo là 7 phần tay áo. Cổ áo cũng lớn hơn một chút. Dạng này, nàng cao ngất bộ ngực mặc dù sẽ bị bao khỏa tại trong áo sơ mi. Lại có thể hoàn toàn nổ nát áo mặc đại cổ áo. Lộ ra càng thêm đột xuất. Đối tấm gương đi một vòng. Tống Miểu Miểu luôn cảm thấy còn kém chút gì. Ngẫm lại, Tống Miểu Miểu lục tung tìm làm ra một bộ kính đen. Mang lên mặt. Sau đó, nàng đối tấm gương. Đỡ nâng kính mắt. Duỗi ra thon dài ngón tay. Nhẹ nhàng điểm một cái phía trước. Trong miệng nói ra. Thạch Lỗi đồng học. Hiện đang đi học. Người nhìn lão sư ngực lớn không lớn a? Có muốn hay không theo lão sư học tập một chút sinh lý vệ sinh tri thức a? Nói xong, chính mình trước cười đến ngửa tới ngửa lui đứng lên. Sở trường bao, Tống Miểu Miểu đi ra ngoài. Đem điện thoại cho Quyền Thạch Lỗi. Hai người tại bãi đỗ xe gặp mặt. Quả nhiên, Thạch Lỗi vừa nhìn thấy Tống Miểu Miểu mặc đồ này. Nhất thời ngây người. Tống Miểu Miểu mặt như hàn sương đi đến Thạch Lỗi trước mặt. Nhẹ nhàng đâm một cái hắn cái trán. Nói, nhìn cái gì vậy? Cẩn thận rơi vào trong mắt không nhổ ra được. Thạch Lỗi lúng ta lúng túng lui lại hai bước. Hắn xác thực đối loại trang phục này. Nhất là Tống Miểu Miểu chăm chú chuẩn bị qua cách ăn mặc rất có điểm không có sức chống cự bộ dáng. Tống Miểu Miểu kéo ra tay lái phụ môn. Lên xe, ngồi ở bên trong. Đỡ nâng kính mắt, hướng phía theo cũ có chút ngẩn người Thạch Lỗi thổi khẩu khí. Uy, muốn hay không theo lão sư đến cái xa trấn a Thạch Lỗi đồng học. Thạch Lỗi đột nhiên tỉnh táo lại, cúi đầu hướng đi phòng điều khiển, trầm mặc không nói phát động xe. Thạch Lỗi lái ra bãi đỗ xe. Tống Miểu Miểu biết Thạch Lỗi khẳng định có điểm phản ứng sinh lý. Cố ý đem tay hướng trên đùi hắn vỗ, đụng qua thân thể. Tại Thạch Lỗi bên tai nhỏ giọng nói ra, lão sư dạng này cách ăn mặc có phải hay không rất có sức hấp dẫn? Người có phải hay không đã không muốn đi ma đô, chỉ muốn theo lão sư làm chút nhi bất luân sự tình a? Thạch Lỗi một tay lấy Tống Miểu Miểu tay từ trên đùi mình đẩy ra. Mặt đỏ tới mang tai nói, người cẩn thận xe hư người chết a. Tống Miểu Miểu cười ha ha, ngồi thẳng thân thể. Nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi. Nói, Thạch Lỗi, thật không nghĩ tới ngươi thế mà phản ứng lớn như vậy. Không có chuyện, ngươi lái xe không tiện. Chờ cao hơn sắt, ta cũng có thể cùng ngươi tại đường sắt cao tốc trong toilet đến cái sắt chấn động. Lão sư thích nhất theo ngươi dạng này thẹn thùng bạn học nhỏ đơn độc ở chung. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cơ hồ sụp đổ. Sắt chấn động, mẹ nó. Thật uổng cho ngươi có thể muốn ra như thế trung nhị từ tới. Mà lại, ai muốn theo lão sư chơi cái gì bất luân sự tình a? Nguyên Thạch chồng chất xác thực bị Tống Miểu Miểu tận lực cách ăn mặc cùng biểu hiện khiến cho có chút sinh lý xúc động. Nhưng là Tống Miểu Miểu hiển nhiên không biết cái gì gọi là hăng quá hóa dở. Lão sư cùng học sinh ngạnh liền đã để Thạch Lỗi có chút khó mà tiếp nhận. Nàng còn tới cái sát chấn động. Cái từ này, trực tiếp để Thạch Lỗi cười sặc sụa. Hắn có khả năng liên tưởng đến. Đã không có bất luận cái gì kiều diễm cùng phong ánh sáng. Có chỉ là một cái ô đến im lặng cười điềm. Cho nên, hắn ngược lại bình tĩnh trở lại. Đến đường sắt cao tốc đứng. Thạch Lỗi đem xe đứng ở bãi đỗ xe. Theo Tống Miểu Miểu cùng tiến lên lái hướng ma đô đường sắt cao tốc. Trên đường. Vô luận Tống Miểu Miểu làm sao đùa giỡn Thạch Lỗi. Thậm chí đem ăn mặc chỉ đen bắp chân cái tại Thạch Lỗi trên thân. Thạch Lỗi cũng là bất vi sở động. Hắn hiện tại, lòng tràn đầy chỉ có cái kia sắt chấn động cười điềm. Căn bản không hề tâm tư qua bận tâm trên thân đầu kia chỉ đen chân dài. Tống Miểu Miểu buồn bực không hiểu. Vừa mới Thạch Lỗi rõ ràng có chút thất thố. Làm sao đột nhiên liền khôi phục bình thường đâu. Trêu chọc thế mà mất đi hiệu lực. Đây quả thực là đối Thủy Gia Gia một loại vũ nhục. Thẳng đến bọn họ đến ma đô. Vi Khanh nghe nói Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu cùng đi. Tự nhiên là hấp tấp đến đường sắt cao tốc đứng tới đón bọn họ. Sau khi lên xe, Thạch Lỗi nói với Vi Khanh lên sắt chấn động cái này ngạnh thời điểm. Kiến thức rộng rãi, Vi Khanh không khỏi cũng là cười không ngừng. Tống Miểu Miểu rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình trêu chọc mất đi hiệu lực. Nguyên lai, là bởi vì cái này từ nhi dùng qua. Cười cái dám a. Tống Miểu Miểu đành phải đem lửa giận phát tại Vi Khanh trên đầu. Một bàn tay trực tiếp đem hắn kiểu tóc đánh lệch ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.